ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh bên kia thấy không rõ dáng vẻ Tiểu Đồng, chỉ nhìn thấy một cái móng gà gặm nham nhở rối tinh rối mù trước màn hình. Nhưng vẫn không hề chê bai, dịu dàng nói, vất vả con yêu rồi, ba ba giao cho con chăm sóc nhé, phiền con nhắc nhở ba đúng giờ ăn cơm, đúng giờ ngủ. Móng gà lại lắc lư vài cái, giọng trẻ con vang dội lại vang lên, mẹ ơi, ba không ngủ đúng giờ đâu, ba thức khuya xem bóng đá đấy. Trung Cẩn xách mũ của đứa bé, xách bé về chỗ ngồi, đừng nghe con bé nói linh tinh, có mỗi một lần, rạng sáng hơn một giờ đã ngủ rồi, con bé còn không biết xấu hổ nói, nó cho anh ăn bánh dày đường đỏ nó L, M rồi đấy. Đứa bé trợn mắt lớn tiếng phản bác, con với ba quan hệ tốt con mới cho ba ăn, con giữ mấy cái còn không nỡ ăn cơ. Hai cha con bên này đột nhiên cãi nhau om sòm, Thu Xanh bên kia cười đến nghiêng ngả. Nghe họ cãi nhau một lúc, Thu Xanh đột nhiên thở dài một hơi. À, em nhớ mọi người lắm, cuối tuần sau chúng ta có thể gặp nhau rồi đúng không? Cô nói là... em nhớ mọi người lắm, chứ không phải nhớ Tiểu Đồng. Tiếng cãi nhau của Trung Cẩn và Tiểu Đồng dần nhỏ xuống. Anh Chiến Thuật gãi gãi đầu, im lặng một lát mới nói. Ừ, thứ sáu tuần sau anh sẽ đưa con bé về kinh thị. Thu Xanh bên kia cũng đột nhiên nhận ra những lời này có chút mập mờ. Cũng hơi không tự nhiên, đúng lúc chuyển chủ đề. Đúng rồi. Ngày mai bố mẹ em muốn đưa Tiểu Đồng đi công viên Hải Dương một chuyến. Thư ký Đồng sẽ đi cùng. Anh xem có tiện không? Nếu không tiện thì thôi. Em sẽ nói với họ. Trung Cẩn kỳ thật muốn nói. Không tiện, một chút cũng không tiện. Không phải đến thăm cháu ngoại gái sao? Bây giờ thăm xong rồi. Mau về đi thôi. Nhưng anh không nói ra được. Dù sao hai người đó cũng là bố mẹ Thu Xanh. Hơn nữa nói thật, Đào Tư Viện thật ra đối với Trung Cẩn rất tốt. Bà đối với Trung Cẩn, cũng giống như đối với con cái mình. Mỗi lần đi du lịch về, quà hăng cho Trung Cẩn đều giống như thu trầm. Đào Tư Viện và mẹ Trung Cẩn quan hệ rất tốt. Sau khi nhà Trung Cẩn xảy ra chuyện, bà suốt thời gian đó thường xuyên khóc. Tuy rằng ngoài khóc ra, bà cũng không giúp được gì. Nhưng Trung Cẩn vẫn nhớ kỹ tấm lòng tốt này. Còn Thu Chính Thụy, những lời khó nghe ông nói, Trung Cẩn chưa từng nói với Thu Xanh. Dù sau đó cũng là bố ruột của Thu Xanh. Thu Xanh người này lại mềm lòng. Ngoài việc tăng thêm phiền não cho cô, cũng không có tác dụng gì. Cho nên trong thái độ của anh đối với Thu Chính Thụy, Thu Xanh và Trung Cẩn có sự khác biệt trong nhận thức. Thu Xanh biết quan hệ của Trung Cẩn và Thu Chính Thụy rất bình thường. Nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Cô chỉ cảm thấy Trung Cẩn hẳn là coi Thu Chính Thụy như một người lớn tuổi có quan hệ bình thường. Còn đối với Trung Cẩn, nếu không phải vì Thu Xanh, anh đã chán ghét đến mức không muốn nghe đến tên người đó. Bên kia điện thoại, Thu Xanh nhận ra sự do dự của anh, liền nói. Vậy nếu không tiện thì thôi, em sẽ khuyên bố mẹ em, bảo họ về kinh thị sớm một chút, công viên Hải Dương cũng đừng đi nữa. Trung Cẩn biết Thu Xanh đi khuyên, chắc chắn lại cãi nhau. Thu Xanh không biết cãi nhau, lại là người dễ khóc, vẫn là sau khi ở bên Trung Cẩn mới trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Trước kia cứ cãi nhau, người khác còn chưa làm gì cô. Cô đã khóc đến không nói nên lời. Nếu thật sự cãi nhau, cô chắc chắn sẽ bị mắng đến te tua. Nghĩ đến đây Trung Cẩn liền thỏa hiệp. Em bảo họ đến đón Tiểu Đồng đi. Chỉ một ngày thôi, có thư ký Đồng đi cùng. Trung Cẩn cũng yên tâm. Thư ký Đồng là một người rất chính trực và ổn trọng. Khi nhà Trung gần xảy ra chuyện, tất cả những việc giải quyết hậu quả đều là anh ta giúp đỡ cùng nhau xử lý. Trung Cẩn rất tin tưởng người đàn anh hơn anh vài tuổi này. Ăn cơm xong trên đường về, ngay cả Tiểu Đồng cũng rõ ràng nhìn ra Trung Cẩn không vui. Bé ngồi trên ghế trẻ em, nhàn nhã duỗi chân, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối hắt bóng bé lên cửa kính xe. Đôi mắt to liên tục chớp chớp, nghĩ gì đấy, mệt thì ngủ một lát đi. Trung Cẩn liếc nhìn phía sau một cái, quay đầu lại tiếp tục lái xe. Tiểu Đồng khua khua chân ngắn hỏi, có phải ba không thích con đi chơi với bà ngoại và ông ngoại không? Trung Cẩn hơi ngẩn ra, cho rằng bé còn nhỏ, không hiểu gì, không ngờ bé lại biết hết. Anh nắm vô lăng, vẻ mặt bình tĩnh, con muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Chuyện của người lớn con không cần phải xen vào, con còn nhỏ tuổi, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi. Tiểu Đồng như đang suy nghĩ gì đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nói gì nữa, Trung Cẩn nhìn bé qua gương chiếu hậu vài lần, thấy bé cuối cùng cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, anh mới yên tâm hơn một chút. Đứa bé này quá thông minh, hôm nào phải nói chuyện với Thu Xanh, khi nói chuyện trước mặt bé phải chú ý một chút, cố gắng đừng để chuyện của người lớn ảnh hưởng đến bé. Bé còn nhỏ như vậy, trang điểm, ăn ngon, chơi vui là đủ rồi. Không cần phải lo lắng chuyện của người lớn. Sáng hôm sau, thư ký Đồng quả nhiên sáng sớm đã liên lạc với Trung Cẩn, nói họ đã đến cửa khu dân cư. Trung Cẩn hỏi, tôi tự mặc quần áo cho con bé, có muốn lên lầu chờ không? Thư ký Đồng bên kia che điện thoại hỏi vài câu, rồi trả lời, không cần đâu, Thu Tổng nói cứ đợi ở dưới lầu là được. Trung Cẩn mặc cho Tiểu Đồng chiếc áo khoác nhung cừu non và đôi ủng ngắn nhỏ. Tóc thật sự không biết tết, liền lấy chiếc mũ phi công có che tai đồng bộ với áo khoác đội cho con bé. Bộ quần áo này là Thu Xanh gửi từ kinh thị về. Mặc vào trông thật phong cách Tây, nếu bàn về thẩm mỹ, vẫn phải là mẹ của đứa bé. Trung Cẩn trước đây cảm thấy mình mặc đồ cho Tiểu Đồng rất ổn. Bây giờ so sánh một chút, anh lập tức cảm thấy trước đây thật sự là làm khổ bé. Mặc chỉnh tề xong, Trung Cẩn ôm Tiểu Đồng xuống lầu. Hôm nay muốn đi công viên Hải Dương, Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện cũng ăn mặc tương đối thoải mái. Đều mặc đồ thường và đi giày bệt, người có tiền lại biết giữ gìn. Trông rất trẻ trung, Tiểu Đồng vừa xuất hiện, vẻ mặt hai ông bà nhà họ Thu liền lộ ra nụ cười. Thu Chính Thụy còn bước nhanh vài bước về phía trước, muốn tự tay bế Tiểu Đồng từ trong lòng Trung Cẩn. Tiểu Đồng ôm cổ Trung Cẩn, người hơi nghiêng đi, tránh bàn tay Thu Chính Thụy đưa tới. Thu Chính Thụy có chút xấu hổ rụt tay lại, trên mặt vẫn tươi cười. Tiểu Đồng, đến bên ông ngoại nào. Ông ngoại đưa con đi công viên Hải Dương chơi, mua cho con đồ ăn ngon và nhiều đồ chơi hơn nữa. Tiểu Đồng vùi mặt vào vai Trung Cẩn, giọng rõ ràng nói, ông ngoại, ông muốn cháu đi chơi với ông, xin ông hỏi trước cháu có đồng ý hay không. Thu Chính Thụy ngẩn ra, à, đúng rồi, là ông ngoại sơ suất. Tiểu Đồng à, con có muốn đi công viên Hải Dương chơi với ông ngoại không? Nhìn Thu Chính Thụy mặt đầy nụ cười, cẩn thận lấy lòng, Trung Cẩn xem như rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là cách thế hệ. Trong ấn tượng của Trung Cẩn, Thu Chính Thụy luôn nghiêm túc và hung dữ. Khi còn nhỏ anh còn thông cảm cho Thu Trầm và Thu Xanh. Có một người bố hung dữ như vậy, không ngờ khi đối mặt với đứa cháu gái từ trên trời rơi xuống, ông Thu lại không cần ai dạy cũng biết cách nịnh nọt. Bất quá Tiểu Đồng hiển nhiên không bị mua chuộc. Con bé dứt khoát trả lời. Ông ngoại, cháu không muốn đi chơi. Cũng không muốn đi công viên Hải Dương. Tạm biệt, nụ cười trên mặt Thu Chính Thụy có chút gượng gạo. Trung Cẩn lạnh nhạt nói. Đứa bé này sợ người lạ. Đợi sau này quen hơn rồi nói sau. Anh lại quay đầu nhìn Tiểu Đồng. Đi đồn công an với ba không? Tiểu Đồng vang dội trả lời. Vâng ạ, chú gì? Bên con còn có công việc. Để thư ký Đồng đưa hai người đi dạo quanh đây một chút nhé. Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện lộ vẻ thất vọng, còn muốn giữ lại vài câu. Trung Cẩn ôm bé xoay người bước đi vào gara ngầm. Trung Cẩn hỏi, con thật sự không muốn đi công viên Hải Dương à? Tiểu Đồng nắm tay anh cười khúc khích. Thật ra con muốn đi. Công viên Hải Dương có bán cái loại xúc xích nướng siêu to khổng lồ ấy. Con thích ăn nhất, vậy sao con không đi? Tiểu Đồng nhéo tay nhỏ đặt lên ngực. Bởi vì I love you à? Trung Cẩn cười đến mắt híp lại thành một đường kẻ. Học phí của Thu Trầm thật không uổng. Hôm nào mời anh vợ ăn cơm mới được. Cuối năm đồn công an bận rộn hơn ngày thường. Trung Cẩn đưa Tiểu Đồng đến đồn, thả bé vào đại sảnh, rồi vội vàng quay đi làm việc. Tiểu Đồng cưỡi xe trượt scooter đi tuần tra khắp nơi một vòng. Không thấy có gì náo nhiệt thú vị, vì thế liền chạy đi tìm Cốc Nhạc, nhờ anh ta giúp bóc một viên kẹo MT, đôi chân nhỏ bắt chéo dựa vào cửa kính đại sảnh làm việc. Con bé L, M kẹo MT, nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cửa nhà trẻ không có một bạn nhỏ nào, như sắp đóng cửa, Tiểu Đồng liền đặc biệt vui vẻ. Chỉ một lát sau, xe cảnh vụ đã trở lại. Tiểu Vương ôm một đứa bé từ trên xe xuống. Đôi mắt to của Tiểu Đồng sáng lên, vội vàng chạy đến cạnh cửa đón. Tiểu Đồng đang ngậm kẹo MT trong miệng, tung tăng đi theo sau Tiểu Vương, nảy sinh hứng thú nồng hậu với đứa bé trong lòng Tiểu Vương. Tiểu Vương đặt cậu bé xuống đất. Cậu bé này trông thấp hơn Tiểu Đồng gần một cái đầu. Nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, chắc tầm 1-2 tuổi. Tiểu Đồng bụng phệ đứng trước mặt cậu bé, lấy kẹo MT ra khỏi miệng, hỏi, anh Vương ơi, cậu bé này là ai vậy? Anh cũng không biết cậu bé này là ai, bị lạc ở khu bán đồ Tết. Tiểu Vương nói, Tiểu Đồng vươn tay sờ đầu cậu bé, nghiêng đầu hỏi, em tên là gì? Cậu bé nhỏ nhắn gầy gò, đôi mắt đen trông đặc biệt to. Cậu bé không trả lời câu hỏi của Tiểu Đồng, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo MT trong tay Tiểu Đồng, nước miếng chảy ròng ròng. Tiểu Đồng giấu kẹo MT ra sau lưng. Cái này là của chị. Bé lại chạy về văn phòng, lấy thêm một chiếc kẹo MT từ trong ngăn kéo. Tùy tiện nhờ một chú cảnh sát giúp bóc vỏ, rồi quay trở lại, nhét kẹo MT vào miệng cậu bé. Em tên là gì? Tiểu Đồng lại hỏi một lần nữa. Cậu bé ngậm kẹo MT, vừa nói nước miếng vừa chảy ra. Em tên là Dương Dương. Tốt, Dương Dương, bố mẹ em đâu? Không có. Tốt, Tiểu Đồng nắm tay Dương Dương. Vậy chị làm mẹ em được không? Dương Dương kiên quyết lắc đầu. Không được. Tiểu Đồng liền nắm tay Dương Dương, dẫn cậu bé đến văn phòng sở trưởng xem tủ đồ ăn vặt của mình. Tiểu Vương ở phía sau gọi, Tiểu Đồng em đừng có dắt cậu bé đi lung tung nhé. Bố mẹ cậu bé sắp đến đón rồi đấy. Đứa bé đáng thương lựa chọn giả điếc, trực tiếp đưa Dương Dương đến trước bàn làm việc của sở trưởng. Ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo ra, chỉ vào một ngăn kéo đồ ăn vặt nói. Gọi chị là mẹ, Dương Dương CSNC miếng, không chút do dự kêu một tiếng, mẹ. Con bé lại chỉ vào Trung Cẩn, nói với cậu bé, đây là ông nội. Dương Dương chớp đôi mắt đen to kinh ngạc, ngoan ngoãn kêu, ông nội. Trung Cẩn rời mắt khỏi máy tính, mẹ con gọi ông là ông ngoại, hoặc là ông nội. Tiểu Đồng tiếp tục cúi đầu tìm đồ ăn vặt, không ngẩng đầu lên sửa lại cho Dương Dương. Vậy em gọi chị là ba ba. Lại chỉ vào Trung Cẩn. Ba là ông nội. Trung Cẩn, cái gì lung tung rối loạn vậy? Con đừng trêu người ta. Mau đưa người ta về đi. Tiểu Đồng nhét một ít đồ ăn vặt vào túi áo mình, rồi lại nhét một ít đồ ăn vặt vào túi Dương Dương, rồi dẫn cậu bé ra ngoài chơi. Con bé mở chiếc xe thể thao Ferrari ra, cho Dương Dương ngồi phía sau, chạy vòng quanh sân. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trong sân có thể phơi nắng, nhưng khi xe chạy lên có chút gió thổi vào đầu, Tiểu Đồng liền tháo chiếc mũ phi công có bịt tai xuống, đội lên đầu Dương Dương. Đầu bé to hơn Tiểu Dương Dương rất nhiều, chiếc mũ vừa vặn với bé, đội lên đầu Dương Dương liền đặc biệt to, che kín cả mắt và mũi. Cách chương.